Chào mừng quý vị đã đến với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm vào khung giờ 21 giờ tất cả các tối trong tuần. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tập truyện của tác giả Vũ Quyên. Câu chuyện này cũng khá là kinh dị, có nhiều đoạn cũng nổi da gà đấy. Mời mọi người cùng lắng nghe ngay sau đây xem Vũ Quyên viết về chủ đề gì nhé. Ông Hưng làm công an ở tỉnh Long An này đã được hơn 20 năm rồi. Kể từ cái ngày mà ông còn theo đuổi bà Diễm cho đến tận bây giờ. Ngày ấy cả hai yêu nhau được mấy năm thì kết hôn. Ông Hưng muốn cho mình có chỗ đứng trong sự nghiệp rồi mới qua nhà hỏi cưới bà về làm vợ. Cha mẹ và họ hàng đôi bên vui mừng lắm vì có dâu Thảo dễ hiền. Thời gian đầu sau ngày cưới, ông Hưng chẳng mấy khi được về nhà ăn cơm cùng vợ. Chỉ cần trong đội báo có án là ông lại hối hả chạy đi, có khi cả tháng trời mới thấy mò về. Bà Diễm cũng hiểu được đặc thù công việc của chồng, vì thế chưa bao giờ bà tỏ ra giận dỗi cả. Hơn một năm sau thì bà mang thai đứa con đầu lòng. Nhờ có đứa bé trong bụng mà bà mới được gặp chồng mình nhiều hơn. Ông Hưng thỉnh thoảng ghé qua nhà thì lại đưa tay lên xoa xoa bụng vợ mình. Con phải ngoan đấy nhé, không được quậy mẹ đâu nè. Con mà làm mẹ mệt là cha đánh đòn đó, nghe chưa? Bà Diễm thấy vậy thì đập nhẹ vô lưng chồng. Sao anh lại hù dọa cho con sợ thế hả? Hai vợ chồng cùng bật cười vui vẻ, nét hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt của hai người. Mang thai đủ 9 tháng 10 ngày thì bà Diễm sinh ra được một cô con gái. Ông Hưng âu yếm đặt tên con là Ngọc, ví như một thứ quý giá cần được nâng niu vậy. Một nhà ba người sống yên ấm chẳng được bao lâu. Khi Ngọc lên 10 tuổi thì bà Diễm đổ bệnh nặng rồi qua đời. Hai cha con Ngọc khóc cạn nước mắt trước sự ra đi đột ngột của bà. Ông Hưng xin chuyển công tác để có thời gian chăm sóc đứa con gái còn bé bỏng của mình. Mãi cho đến khi Ngọc lên cấp 3, ông Hưng mới quay lại tổ chuyên án điều tra. Thời gian này Ngọc sống cùng với bà nội, thỉnh thoảng cha cô mới ghé qua nhà thăm hai bà cháu. 3 năm sau thì bà nội cũng đổ bệnh rồi rời bỏ cha con Ngọc. Còn lại một mình trong căn nhà hoang vắng, dù vậy Ngọc cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Mất mẹ từ nhỏ nên cô đã sớm tự lập, lại là con gái của đội trưởng tổ chuyên án đặc biệt. Tính cách của Ngọc cũng mạnh mẽ hơn những bạn đồng trang lứa. Cô chỉ tiếc nuối một điều là bà nội ra đi quá sớm. Cụ Hiền không chờ được ngày cô khôn lớn quay về báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bà nội. Ngày cụ Hiền mất, ông Hưng cũng chỉ kịp về làm đám tang cho cụ. Khi việc chôn cất mẹ đã được làm chu toàn, ông Hưng lại gấp gáp lên đường đến cơ quan. Trước khi đi, ông nhìn con gái hồi lâu rồi nói. Con ở nhà một mình được chứ? Ngọc nhìn cha mình, khuôn mặt cương nghị gật đầu. Cha cứ yên tâm, con đã lớn rồi mà. Ông Hưng nhìn con bằng ánh mắt đầy quyến luyến. Nhưng vì công việc, ông không thể không rời đi. Từ khi bước vào cái nghề này, ông đã biết vợ con mình đời này sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Dù vậy, ông vẫn muốn cống hiến chút sức lực của mình để truy đuổi những kẻ phạm tội, trả lại cho người dân một cuộc sống yên bình. Nhiều năm trôi qua, ông đã phá biết bao nhiêu vụ án để bắt tội phạm. Cũng vì vậy mà người thân của những kẻ đó thường đem lòng thù oán với ông. Có dạo nghe đâu suýt chút nữa, ông đã bị tạt cả can axit vô người. May nhờ thân thủ nhanh nhẹn cho nên ông Hưng mới không hề hấn gì. Bản thân ông gặp nguy hiểm thì không nói, nhưng ông chỉ có duy nhất đứa con gái này. Giờ Ngọc cứ nhất quyết đòi đi học xa nhà. Ông Hưng chẳng thể ở gần bên chăm sóc con gái được. Ông dặn dò từng ly từng tí. Ở nơi đất khách quê người con phải thật cẩn thận. Nói đến đây thì dáng vẻ ông có chút ngập ngừng. Cuối cùng, ông Hưng vẫn nói ra lo lắng của mình. Nếu cần thiết, lên trên đó có ai hỏi thì con cứ nói là cha chết rồi. Tuyệt đối đừng để người khác biết con là con gái của cha. Có như thế con sẽ được an toàn hơn. Ngọc hiểu được tâm ý của cha mình, cô chỉ lặng lẽ gật đầu. Ngày Ngọc đi nhập học cũng chỉ có mình cô. Ông Hưng rời nhà từ sau ngày đám tang bà nội đến giờ, còn chưa có liên lạc về. Nhìn chiếc điện thoại cũ kỹ trong tay, Ngọc bấm một tin nhắn rồi gửi đi. Cô bắt xe đi Sài Gòn từ sáng sớm để kịp giờ đến trường. Từ nhà Ngọc lên đây cũng khá xa, sau này cô sẽ phải ở trọ để tiện cho việc học hành. Chuyện này trước đó hai cha con đã bàn bạc với nhau rồi. Khi đã nhận lớp và có được lịch học, Ngọc đeo ba lô trên vai đi loanh quanh mấy con đường gần trường để tìm phòng trọ. Qua tuần sau mới bắt đầu học quốc phòng, nhưng cô muốn có chỗ ở trước. Như thế Ngọc sẽ có thời gian để làm quen với cuộc sống nơi này. Cái nắng tháng 9 ở Sài Gòn có chút gắt gỏng. Ngọc lang thang đã mấy con đường rồi. Cả người đổ mồ hôi, ướt đẫm cái áo mà cô đang mặc. Tuy nhiên thì Ngọc vẫn chưa ưng ý được căn phòng nào. Nơi thì giá tiền mắc quá, nơi thì lại ẩm thấp hôi hám. Ngọc thất thểu bước đi trên đường, thầm nghĩ có lẽ hôm nay đã mất công một chuyến rồi. Trời lúc này cũng đã khá trễ, Ngọc phải nhanh chóng ra bến bắt xe về nhà. Đợi ngày mai lại tiếp tục lên tìm nơi ở mới. Nãy giờ cô cứ vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh, lo lắng cho người cha đã lâu ngày chưa có tin tức gì. Chẳng may bàn chân vấp phải hòn sỏi khiến Ngọc đau đớn. Cô cúi xuống nhìn ngón chân đã hơi rớm máu. Lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt. Ngọc có chút giật mình. Hình như cô đã đi lạc vô một con đường khác. Xung quanh có chút hoang vắng, không phải là con đường mà ban nãy Ngọc đã đi. Nơi này ít xe cộ qua lại nên cô cũng không biết phải hỏi ai. Đứng ngó trước ngó sau một hồi, Ngọc nhìn thấy ở phía xa xa có bóng người thấp thoáng. Thoạt nhìn trông rất giống với dáng vẻ của bà nội cô. Ngọc dạo bước về phía ấy, đang định cất tiếng hỏi thăm. Chợt từ phía sau lưng cô có giọng của một người phụ nữ vang lên. Còn đến thuê trọ hả bé? Ngọc đang định lắc đầu nhưng rồi nhớ ra, đúng là mình tìm phòng trọ. Chỉ là cô không nghĩ nơi này có phòng cho thuê mà thôi. Bạn ấy Ngọc đi mấy con hẻm ở xung quanh trường, vô tình lạc đến chỗ này. Nhà cửa ở đây cách xa nhau cả mấy chục mét, bên ngoài cũng không thấy ghi bảng cho thuê. Cô còn đang sợ phải mất công đi tìm chuyến nữa. Nếu hôm nay có thể thuê được phòng, vậy thì Ngọc có thể yên tâm phần nào. Chuyện này là trăn trở lớn nhất của cô bây giờ. Ngọc nở một nụ cười thân thiện, nhìn người phụ nữ trước mắt. Cô khẽ lên tiếng. Nhà gì có phòng cho thuê à? Người ban nãy lên tiếng hỏi Ngọc chính là bà Tư, vợ của ông Bảy Xu. Nhà ông bà có một dãy trọ ở sát bên căn nhà đang ở. Phòng bên đó thì đám sinh viên và công nhân đã thuê kín rồi. Cũng hiếm khi có ai trả phòng vì ông bà cho thuê giá cả phải chăng. Tuy nhiên căn nhà của vợ chồng bà Tư còn có một phòng trống. Bên trong đầy đủ tiện nghi, vốn trước đó dự định để sau này làm phòng cho cháu nội. Có điều Phúc, con trai của bà Tư đã bệnh nhiều năm rồi. Chẳng biết đến khi nào anh ta mới có thể khỏe lại để mà lấy vợ sinh con. Khi bà Tư ngỏ ý muốn cho Ngọc thuê lại căn phòng đó với giá rẻ, cô vui vẻ gật đầu đồng ý. Ngọc đi theo bà Tư vô bên trong xem phòng. Trước đó cô còn quay lại tìm kiếm bóng dáng có chút quen thuộc kia. Thế nhưng cả con đường đã lại vắng tanh, không có ai qua lại nữa cả. Ngọc thầm nghĩ, chắc bà cụ ấy đã vô nhà của mình rồi cũng nên. Vừa rồi Ngọc có hỏi bà Tư đường đi ra trường của cô, thấy khoảng cách cũng không quá xa. Nơi này lại vô cùng yên tĩnh, rất phù hợp cho những sinh viên mới như cô. Ngọc hẹn ngày mai cô sẽ quay lại để dọn đồ vô ở. Bà Tư còn quan tâm hỏi Ngọc có cần giúp đỡ gì không. Cô khẽ lắc đầu rồi nói. Dạ, con chỉ có một mình, đồ đạc không nhiều. Nói đoạn, cô ghi lại địa chỉ rồi chào bà Tư ra về. Đêm ấy về đến nhà, Ngọc đã ngủ rất ngon sau một ngày dài mệt mỏi. Mới 5 giờ sáng là cô đã thức dậy, gói ghém một số đồ dùng cá nhân bỏ vô ba lô. Lại đóng thêm một thùng tập vở, mua ở dưới này chắc chắn sẽ rẻ hơn trên Sài Gòn. Ngọc nhìn quanh ngôi nhà đã gắn bó với mình bao năm nay. Nơi này có ảnh của bà nội và cả cha mẹ cô. Nhưng nhớ lời ông Hưng đã dặn, Ngọc không mang theo gì cả. Nếu nhớ quá, cô sẽ lại bắt xe về đây để thắp nhang cho mẹ và nội của mình. Còn cha cô, giờ này chắc ông vẫn đang bận bù đầu với những vụ án gay cấn. Ngọc không hề cảm thấy tủi thân chút nào. Trái lại, cô vô cùng tự hào vì nghề nghiệp của cha mình. Ngọc cũng luôn cầu nguyện cho ông Hưng được bình an, thoát khỏi mọi nguy hiểm trong lúc đuổi bắt tội phạm. Ngọc đóng cánh cửa nhà lại rồi bấm chốt khóa. Cô xốc ba lô lên vai, hai tay lại khệ nệ ôm theo thùng đồ rời đi. Lên đến nhà trọ cũng đã gần trưa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thấy Ngọc mà bê đồ nặng tay, bà Tư đon đả chạy ra. Ôi, con bé này trông dáng người mạnh khảnh mà khỏe quá nhỉ? Nào, để dì phụ cho. Nói đoạn bà Tư đỡ lấy cái thùng trên tay Ngọc xuống. Lúc này ông Bảy cũng từ trong phòng đi ra. Ông lên tiếng. Con tới rồi đó à? Có cần gì giúp thì cứ nói gì chú đừng ngại. Ngọc mỉm cười khẽ gật đầu chào ông Bảy. Vợ chồng ông bê đồ vô nhà giúp cô, rồi về phòng của mình. Để cho Ngọc được tự sắp xếp đồ đạc theo ý muốn. Trước đó bà Tư cũng đã nói, những thứ có sẵn bên trong cô được thoải mái dài. Nếu Ngọc muốn nấu ăn thì cũng có thể sử dụng bếp của nhà bà. Chỉ có điều hơi bất tiện cho cô là phải ở chung trong cùng một nhà với ông bà Tư mà thôi. Ngoài vợ chồng bà ra thì còn có con trai của hai người nữa. Tuy nhiên thì Phúc bị bệnh nên chỉ ở trong phòng của mình, rất ít khi anh ra ngoài. Nếu Ngọc thấy bất tiện thì đi học về rồi ở trong phòng cũng không sao. Bên trong đã có nhà vệ sinh riêng, chỉ có khi nấu nướng Ngọc mới cần ra ngoài này thôi. Thấy bà Tư có vẻ buồn rầu khi nhắc đến người con trai bệnh tật, Ngọc cảm thấy thương vợ chồng bà vô cùng. Cô mất mẹ từ nhỏ nên thiếu thốn tình thương. Vì thế mà nhất thời cô cảm thấy bà Tư rất gần gũi. Thấy bà quan tâm đến cảm xúc của cô, Ngọc cũng không ngần ngại. Dạ không sao, con thích được sống cùng mọi người cho ấm cúng ạ. Chưa còn trước giờ chỉ có một mình nên buồn lắm. Bà Tư nghe cô nói vậy thì ngạc nhiên. Thế cha mẹ con đâu? Ngọc ngập ngừng rồi đáp lời. Con sống với bà nội từ nhỏ, nhưng bà cũng qua đời rồi. Không thấy Ngọc nhắc đến cha mẹ, nhưng nghe cô nói vậy, bà đoán chừng cha mẹ cô đã không còn nữa rồi. Bà Tư tỏ ra thương cảm cho cuộc đời của Ngọc, lo sợ cô sẽ vì chuyện này mà buồn rầu. Bà Tư vỗ nhẹ lên vai Ngọc, rồi nói. Sau này con cứ coi chú dì như cha mẹ của mình, yên tâm ở lại đây học hành, dì sẽ nói chú giảm tiền nhà cho con. Ngọc thấy vợ chồng người chủ nhà nhiệt tình như thế thì cảm thấy biết ơn lắm. Có lẽ mẹ và bà nội ở trên trời đã phù hộ cho cô tìm được nơi ở tốt thế này. Ngọc lần tay vào túi tìm chiếc điện thoại của mình. Cô lại bấm một tin nhắn để gửi đi, dù biết người bên kia cũng sẽ không trả lời mình. Những ngày này ông Hưng đang trong chuyên án, điện thoại cá nhân thường sẽ tắt nguồn. Nhưng Ngọc vẫn báo tin để khi nào ông mở máy liền sẽ thấy an tâm về con gái của mình. Cô thả cái điện thoại xuống giường rồi ngả người nằm lên đó. Chiếc nệm êm ái khiến cho Ngọc cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cô tận hưởng phút giây yên bình hiếm hoi này của mình. Hẳn là do mệt quá nên Ngọc đã thiếp đi lúc nào không hay. Đã quá giờ trưa hồi lâu mà bà Tư chưa thấy cô ra khỏi phòng. Bà nhìn chén canh hạt sen vẫn còn bốc khói. Suy nghĩ một hồi rồi quyết định bê nó đến trước cánh cửa phòng vẫn đang đóng chặt. Tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên khiến cho Ngọc mơ hồ tỉnh dậy. Cô khẽ vươn người một cái cho khỏe khoắn rồi mới đáp lại. Dạ con ra ngay đây ạ. Khi vừa mở cánh cửa ra, bà Tư đã đặt chén canh vô tay Ngọc. Dì thấy con ngủ ngon quá nên ngại không có gọi. Nhưng mà đến bữa thì phải ăn cái gì kẹo lại đau dạ dày nha con. Ngọc mỉm cười nói lời cảm ơn bà Tư. Cô kéo bà ra cái bàn ở bếp rồi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Ngọc cũng tránh không nhắc đến người con trai của bà. Nhưng bà Tư lại tự mình tâm sự với cô. Chuyện phải kể đến hơn 10 năm về trước. Ngày ấy Phúc mới vừa lên lớp 6. Đột nhiên một hôm anh lên cơn sốt cao, cô giáo phải nhanh chóng gọi phụ huynh đến đón về. Ngay lập tức ông Bảy chở con vô bệnh viện gần nhất. Bác sĩ sau khi thăm khám thì nói Phúc bị sốt xuất huyết, phải nằm viện theo dõi. Trong thời gian này anh liên tục nói mê nói sảng. Dường như Phúc mơ thấy có ai đó đến bắt mình đi. Anh sợ hãi hết cua chân tay rồi lại gọi cha mẹ cầu cứu. Bà Tư thương con liền đến trấn an. Mẹ đây, con đừng sợ. Tình trạng này diễn ra trong mấy ngày đầu Phúc nhập viện. Sau đó cơn sốt giảm dần. Tinh thần anh cũng tỉnh táo hơn trước. Được một tuần thì Phúc khỏi hẳn. Bác sĩ cho xuất viện. Anh ở nhà thêm một ngày nữa thì đi học trở lại. Nhưng còn chưa được bao lâu thì cô giáo lại gọi bà Tư lên đưa con về. Lần này Phúc không sốt mà là ngất lịm đi ở trong giờ học. Cũng kể từ đây, những ngày tháng vất vả đưa con đi khắp nơi chữa bệnh của vợ chồng ông Bảy bắt đầu. Vừa mới xuất viện được mấy ngày, hai người đã lại đưa con trai quay lại. Có điều bác sĩ chụp chiếu và làm xét nghiệm đủ kiểu vẫn không tìm ra nguyên nhân căn bệnh là gì. Cuối cùng đành phải kê mấy loại thuốc bổ rồi cho Phúc về nhà. Tuy nhiên tình trạng ngất xỉu của Phúc cứ liên tục xảy ra. Có ngày anh lịm đi như thế tới 2-3 lần. Tỉnh dậy thì Phúc lại hoạt bát vui vẻ như bình thường. Nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì Phúc chẳng thể nào có cuộc sống yên ổn được. Nhà trường cũng không dám cho anh đến lớp đi học. Sợ lỡ Phúc xảy ra chuyện gì thì trường không thể gánh nổi trách nhiệm. Bà Tư bàn bạc với chồng. Hay mình đưa con đi bệnh viện khác kiểm tra lại. Ông Bảy thương con nên gật đầu đồng ý. Biết đâu bác sĩ ở bệnh viện vừa rồi tay nghề non kém nên mới không tìm ra bệnh. Chưa con trai ông cứ choáng váng một hồi là lại ngất xỉu như thế. Nói cơ thể khỏe mạnh ai mà tin được kia chứ. Thế là hai vợ chồng lại bắt xe đưa con đến bệnh viện lớn hơn. Ở đây người ta cũng làm lại tất cả các xét nghiệm, tiến hành khám tổng quát cho Phúc. Kết quả cho thấy ngoài việc huyết áp của anh hơi thấp ra thì không có gì nghiêm trọng. Một trong những biểu hiện của bệnh huyết áp thấp chính là ngất lịm đi như thế. Nhưng ngất nhiều lần trong ngày như Phúc thì đúng là bác sĩ mới thấy lần đầu. Dựa theo kết quả khám bệnh, bác sĩ chỉ kê cho anh đơn thuốc huyết áp, dặn người thân bồi bổ sức khỏe cho Phúc nhanh bình phục. Trở về nhà được cha mẹ chăm sóc chu đáo. Một thời gian dài sau đó, đúng là anh không còn thấy choáng váng trong người nữa. Những lần ngất đi ấy cũng thưa dần ra rồi hết hẳn. Vợ chồng bà Tư đã mừng rỡ vô cùng. Phúc cũng nhanh chóng đến trường để theo kịp chương trình học. Bẵng đi hơn 2 năm, khi Phúc mới học hết kỳ đầu tiên của năm lớp 9, tình trạng của Phúc lại giống như trước đó. Ngày hôm ấy trên lớp có tiết thể dục, Phúc cùng các bạn đang chạy trên sân. Đột nhiên anh lăn ra đất rồi ngất lịm đi không biết gì nữa. Đám bạn hốt hoảng xúm lại rồi đưa Phúc lên phòng y tế. Thấy tình trạng của anh có chút phức tạp, giáo viên đã ngay lập tức đưa Phúc đi bệnh viện. Sau đó mới gọi vợ chồng bà Tư lên. Nhìn thấy con trai đang nằm im lìm trên giường bệnh, hệt như 2 năm về trước. Bà Tư khóc hết nước mắt. Ôi con ơi, con muốn mẹ đứng tìm mà chết hay sao? Lần này bác sĩ cũng kết luận hệt như hơn 2 năm trước. Vợ chồng bà Tư mất niềm tin với các bệnh viện Tây Y nên tìm đến Đông Y. Chữa hết thuốc Nam rồi lại đến thuốc Bắc. Cứ nghe ai nói ở đâu có thầy giỏi thì vợ chồng bà lại đưa con đến. Ăn ngủ màn trời chiếu đất chờ đợi đến lượt được vô khám. Có điều tốn rất nhiều tiền bạc mua thuốc, thêm việc đi lại đường xa vất vả mà vẫn không khả quan. Cơ thể của Phúc cứ ngày một suy yếu, bởi vì anh ăn gì cũng ói ra hết. Có khi còn ói ra cả những thứ nhảy nhụa, trông đáng sợ vô cùng. Cuối cùng vợ chồng ông Bảy phải đưa con về nhà, tự hai người chăm sóc cho Phúc. Mỗi ngày bà Tư đều đổi món cho con trai. Dù vậy Phúc vẫn chẳng thể ăn uống được gì. Cơ thể giờ đây chỉ còn da bọc xương. Phúc nhìn mẹ thều thào. Mẹ ơi, con chết mất. Bà Tư xót con khóc đến sưng vù cả hai mắt. Ông Bảy phải trấn an vợ. Bà cứ bình tĩnh, nhất định mình sẽ tìm được cách để cứu con. Trong một lần người thân ở xa đến nhà thăm Phúc, chồng thấy anh ói mửa ra thức ăn vừa nuốt vô bụng. Ấy vậy mà thứ ấy đã có màu đen như bùn, lại còn bốc mùi hôi thối. Người này mới sửng sốt thốt lên. Có khi nào con trai của anh chị bị bỏ bùa được không? Vợ chồng ông Bảy nghe xong thì ngẩn người ra. Đúng là cả hai chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này cả. Bởi ở cái thời đại mà cuộc sống đã tân tiến như vậy rồi, nào còn thấy người ta sử dụng mấy thứ đó nữa đâu. Tuy nhiên nếu không phải bị thư ếm thì cũng không biết phải giải thích căn bệnh của Phúc thế nào. Vợ chồng ông Bảy đã đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ từ Tây Y sang Đông Y. Ngay cả mấy người tự xưng danh là thầy, ông bà cũng đã đến gõ cửa cầu cứu. Mấy năm trôi qua rồi mà chẳng ai tìm ra được nguồn gốc căn bệnh của Phúc thế nào. Cơ thể của anh bây giờ chỉ còn da bọc xương, nếu không phải mạch vẫn còn đập. Người ta còn tưởng Phúc đã là một cái xác khô rồi. Nhìn vào tình trạng của con trai, lại nghe người bà con của ông Bảy nói như vậy, hai vợ chồng cũng không thể không suy nghĩ đến tình huống này. Sau một hồi hỏi thăm, ông Bảy đã có được địa chỉ của một thầy bùa. Vậy là ngày hôm sau hai vợ chồng ông lại khăn gói lên đường. Khi đứng trước một căn nhà lụp xụp ở vùng ngoại ô, ông Bảy tần ngần nói với vợ. Liệu có đúng nhà này không nhỉ? Sao tôi thấy nó hoang tàn quá vậy chèn? Bà Tư thì nóng lòng muốn cứu con trai nên mặc kệ. Đến cũng đến rồi, mình cứ vào thử xem sao. Bên ngoài trông có vẻ chẳng giống ngôi nhà có người ở. Thế nhưng bên trong mọi thứ lại đầy đủ vô cùng. Một người đàn ông mặc bộ bà ba tối màu đang ngồi uống trà. Nhìn thấy vợ chồng ông Bảy thì cất tiếng hỏi. Hai vị có chuyện gì? Lúc bấy giờ ông Bảy mới lên tiếng thuật lại căn bệnh lạ của con trai mình. Ông cũng nói ra nghi vấn trong lòng, đoán chừng con trai của mình bị người ta hãm hại. Bởi trước đó ông Bảy làm ăn buôn bán, trong thời gian ngắn đã phất lên, giàu có vô cùng. Ông mua được đất, xây được nhà, lại còn có tiền tiết kiệm. Có thể là bạn làm ăn hoặc hàng xóm láng giềng ghen ghét nên đã thử ếm bùa ngải lên người của Phúc. Nghe xong người đàn ông kia khẽ gật gù. Có thể lắm. Ông ta tên là Khắc, năm nay đã ngoài 60 tuổi rồi, vốn là một thầy bùa nổi tiếng ở vùng này. Không những thế, người dân còn truyền tay nhau cho bạn bè họ hàng ở xa nữa. Rất nhiều người đã đến nhờ ông Khắc giúp đỡ chuyện nhà mình. Khi thì làm bùa để buôn bán làm ăn thuận lợi, lúc lại cầu cho bệnh tình thuyên giảm. Tiền ông ta kiếm được từ công việc này cũng không phải ít, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ sống trong căn nhà sập xệ như vậy. Ông Khắc hỏi rõ tên tuổi của Phúc xong thì lật một quyển sách ra xem gì đó. Bên trong là những ký tự loằng ngoằng. Vợ chồng ông Bảy không hiểu đây là thứ ngôn ngữ gì. Chỉ thấy khi đọc được những dòng này, trán ông Khắc hơi nhăn nhúm lại. Lo lắng cho bệnh tình của con trai, ông Bảy lên tiếng. Thằng bé có sao không vậy? Ông Khắc vẻ mặt nghiêm trọng khẽ gật đầu. Quả thật là đã bị thư ếm rất nặng. Nhà ông hẳn là bị người ta thủ án sâu đậm nên mới ra nông nỗi này. Nghe xong ông Bảy lại càng thêm lo lắng. Ông ngập ngừng hỏi. Vậy có cách gì để hóa giải không thầy? Làm thầy bùa như ông Khắc đương nhiên là có thể giúp cho Phúc khỏi bệnh. Có điều cách này cũng có chút khó khăn. Suy nghĩ hồi lâu ông ta vẫn quyết định nói cho vợ chồng ông Bảy biết. Được hay không thì cũng tùy vào hai người. Thoạt đầu nghe cách mà ông Khắc bày cho, vợ chồng ông Bảy có chút hốt hoảng. Đúng là không dễ gì mà có thể làm theo được. Tuy nhiên thì vì tình yêu dành cho con trai, họ bấm bụng gật đầu. Ông Khắc đưa cho họ một hũ bột màu đen và một tờ giấy ghi cách thức sử dụng. Chỉ cần vợ chồng ông Bảy làm đúng như thế, sức khỏe của Phúc sẽ dần dần hồi phục. Hai người đưa cho ông Khắc một số tiền lớn để cảm ơn rồi vội vã ra về. Ánh mắt của ông ta vô cùng khác lạ khi dõi theo bóng dáng của vợ chồng ông Bảy. Quả thật sau khi được thầy bùa chỉ cho cách chữa bệnh, Phúc không còn thường xuyên ngất lịm đi nữa. Ông cũng bắt đầu ăn uống được những món mà bà Tư đã nấu. Có điều Phúc không thích ra ngoài, cũng chẳng buồn nói chuyện với ai. Đặc biệt là ban ngày anh chỉ đóng cửa và ở yên trong phòng. Ngay cả cơm nước cũng là bà Tư bê vào tận nơi. Dù vậy thì vợ chồng bà cũng mãn nguyện lắm rồi. Chỉ cần con trai còn sống, chuyện khỏe lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bà Tư kể đến đây thì rưng rưng nước mắt. Ngọc khẽ vỗ nhẹ lên lưng bà an ủi. Anh ấy rồi sẽ sớm khỏe lại, dì đừng lo lắng quá. Nghe Ngọc nói vậy thì bà Tư gạt vội nước mắt trên khuôn mặt của mình. Bà nở nụ cười hiền từ. Cảm ơn con gái. Nói đoạn, bà mang cái chén đi rửa, giục Ngọc mau về phòng nghỉ ngơi. Vài ngày sau thì cô bắt đầu đến trường đi học quốc phòng. Thời gian này Ngọc phải tắt điện thoại do nội quy của trường. Trước đó cô cũng đã nhắn một tin cho ông Hưng để báo tin. Ngoại trừ cô và những người thân ở dưới quê ra, không ai ở nơi này biết cha của Ngọc vẫn còn sống. Khi ông Hưng hoàn thành xong chuyên án của mình, đồng đội toan rủ ông đi ăn mừng một bữa, nhưng ông lại dứt khoát từ chối, vội vã mở điện thoại lên để liên lạc với con gái. Tưởng đâu hôm nay hai cha con sẽ được ăn cơm cùng nhau, ai ngờ khi đọc xong những tin nhắn mà con gái đã gửi, ông Hưng đành thất vọng, lủi thủi ra về. Dòng chữ cuối cùng mà Ngọc nhắn đã là mấy ngày trước đó, khi cô bắt đầu kỳ học quân sự của mình. Vào cuối tuần cô mới được ra ngoài, lúc ấy Ngọc sẽ bắt xe về dưới quê, mọi thứ đều thuận lợi. Nói ông Hưng không cần lo lắng cho cô. Mấy ngày này ông Hưng đến cơ quan làm việc, vì không có án nên cứ hết giờ thì ông lại trở về nhà ngủ. Cơm nước chỉ ăn uống tạm bợ cho qua bữa, không có Ngọc ông cũng chẳng thiết tha nấu nướng gì. Đêm ấy đang nằm ngủ mơ màng, chợt ông Hưng nghe thấy có âm thanh đứt quãng. Cha ơi, cứu, cứu con. Ông Hưng bị những lời này làm cho giật mình tỉnh lại, trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Bình thường dù có gặp phải tội phạm kinh hoàng, ông cũng chưa từng mơ thấy ác mộng bao giờ. Vậy mà hôm nay ông lại thấy con gái trong giấc mơ của mình. Tuy không tin vào mấy chuyện tâm linh, nhưng cha con thường có thần giao cách cảm. Ông cho rằng nhất định Ngọc đã gặp phải chuyện chẳng lành. Nhận ra hôm nay là cuối tuần, có lẽ con gái cũng đang chuẩn bị về nhà. Dù vậy, ông Hưng cảm thấy sốt ruột quá nên mở điện thoại ra xem. Lần đến tin nhắn có địa chỉ nơi mà Ngọc đã ghi trong đó. Rất nhanh ông leo lên chiếc xe cũ kỹ của mình rồi rồ ga chạy đi. Khoảng mấy tiếng sau thì ông Hưng cũng đến được đầu con hẻm nơi mà Ngọc đang ở trọ. Ông chạy chậm chậm trên đường để tìm số nhà. Bất chợt phía trước có bóng dáng trông vô cùng quen thuộc, hệt như cụ Hiền. Ông Hưng khẽ lắc đầu. Không thể nào. Ông vặn tay ga để chạy đến gần bà cụ. Ấy thế nhưng bà đã đi khuất vào trong một ngôi nhà ven đường. Nơi này người dân vẫn còn chưa sinh sống đông đúc, hoặc có thể chủ nhân của những miếng đất trống này đang ở nơi khác. Cách một đoạn khá xa, ông Hưng mới thấy có một ngôi nhà. Đi đến trước cánh cửa nơi mà bà cụ vừa đi vào, nhìn lên dòng địa chỉ. Ông Hưng chợt nhận ra đây chính là nơi Ngọc đã ghi trong tin nhắn. Dừng xe vào vệ đường, ông mới đến gần cánh cổng đang khép hờ. Nghiêng đầu nhìn vào bên trong thấy có bóng dáng của một người phụ nữ trẻ. Ông Hưng khẽ lên tiếng. Chị ơi, cho tôi hỏi thăm chút xíu được không? Bà Tư đang lúi húi ở trong bếp chuẩn bị nấu cơm trưa. Nghe có ai đó gọi mình ở bên ngoài thì vội vã chạy ra. Cậu tìm ai? Ông Hưng không cho bà Tư biết mình chính là cha của Ngọc. Ông tự nhận là người quen của mẹ cô, có dịp đi ngang nên muốn ghé xem Ngọc thế nào. Bà Tư thoạt đầu có chút kinh ngạc, vì chưa từng nghe Ngọc nhắc đến người quen nào khác. Nhưng rồi bà vẫn mời ông Hưng vào trong nhà. Ông Bảy mới đi đâu về thấy người lạ thì đưa ánh mắt nhìn vợ dò hỏi. Bà Tư mới lật đật đỡ lấy cái túi trên tay chồng xuống rồi đáp lời. Cậu đây là người quen của con bé Ngọc, muốn đến thăm nó mà tiếc quá. Con bé đi học quân sự trong trường vẫn chưa thấy về. Ông Bảy gật đầu chào người đàn ông lạ mặt vừa đến nhà. Cậu thử gọi cho con bé xem sao. Đúng ra thì hôm nay nó được ra ngoài rồi đó. Hay con bé về dưới quê luôn cũng không chừng. Nghe ông Bảy nói vậy thì ông Hưng cũng lấy điện thoại ra gọi. Có điều điện thoại của Ngọc vẫn đang tắt máy. Âm thanh tút tút vang lên khiến cho ông Hưng một lần nữa tràn đầy thất vọng. Sự bất an trong lòng ông mỗi lúc một nhiều lên. Ông đứng dậy chào vợ chồng ông Bảy để đến trường tìm con gái. Làm phiền anh chị rồi. Vợ chồng ông Bảy xua tay. Có gì đâu cậu, chúng tôi còn con bé Ngọc như con gái của mình. Nếu cậu có gặp con bé, bảo nó gọi báo cho chúng tôi một tiếng để tôi yên tâm nhé. Ông Hưng gật đầu rồi nhanh chóng lên xe rời đi. Vợ chồng ông Bảy cũng lật đật chạy ra ngoài cổng. Hai người đứng trông theo cho đến tận khi bóng ông Hưng khuất sau ngôi nhà đầu hẻm. Ông Bảy toan đóng chặt cánh cửa, còn cẩn thận bấm chốt khóa sau đó mới vào nhà. Sáng nay trong nhà đã hết trà bông. Bà Tư tất tả chạy vào bếp chuẩn bị làm mẹ mới. Ngày còn nhỏ Phúc rất thích ăn trà bông mà bà Tư đã làm. Mua ở ngoài về, anh không bao giờ ăn vì vị của nó không giống nhau. Đối với Phúc, trà bông của mẹ mình là một món mang hương vị đặc biệt. Những sợi thịt tơi ra, bay mùi thơm ngào ngạt. Cứ mỗi lần bà Tư làm món này, Phúc lại ăn tận mấy bát cơm. Tuy nhiên kể từ khi bị bệnh đến giờ, anh đã không còn ăn uống ngon miệng nữa. Mấy ngày trước, Phúc còn có thể ăn chút cơm, chút cháo. Chưa qua này chẳng hiểu sao, anh chỉ ăn mỗi trà bông không mà thôi. Cũng may hai người được tên thầy bùa bày cho cách chữa trị này. Chẳng cần phải thuốc thang gì, chỉ cần ăn trà bông thôi mà cũng có thể sống được. Tuy có chút vất vả nhưng chỉ cần con trai còn ở bên cạnh, bà Tư cảm thấy mọi điều bà làm đều xứng đáng. Trà bông được bà chuẩn bị vô cùng cẩn thận. Thịt làm trà bông phải chọn miếng nạc, không có gân. Thớ thịt phải dài để khi giã ra miếng trà bông sẽ tơi bồng lên, trông vô cùng đẹp mắt. Mọi công đoạn chế biến món ăn với bà Tư thì đã quá quen thuộc. Có điều để giúp cho Phúc hồi phục sức khỏe, bà Tư còn rắc thêm vô trà bông cái thứ bột màu đen mà ông Khắc đã đưa cho bà nữa. Lần đầu tiên khi bà bê món trà bông này vô phòng cho Phúc, còn chưa kịp gọi con trai thì bà Tư đã bất ngờ thấy anh ngồi bật dậy, miệng liên tục nói. Đói, đói, muốn ăn trà bông. Nói đoạn Phúc lao tới giằng lấy chén trà bông. Anh dùng tay bốc bỏ vô miệng rồi ngấu nghiến nhai nuốt. Trông dáng vẻ của Phúc lúc này chẳng khác gì ma đói, dù trước đó anh đã nằm thoi thóp trên giường suốt nhiều ngày liền. Cũng kể từ hôm đó, cứ đến buổi tối là Phúc lại đòi mẹ cho ăn trà bông. Anh không ăn cùng với cơm hay cháo như trước nữa. Ăn no rồi, khuôn mặt Phúc sẽ tỏ vẻ thỏa mãn vô cùng. Ngon, trà bông ngon. Vợ chồng ông Bảy thấy con trai tỉnh táo lại thì mừng đến rơi cả nước mắt. Nhưng đồng thời ông bà cũng cảm thấy có chút lo lắng trong lòng. Bởi thứ thịt để làm ra loại trà bông này không phải dễ kiếm, càng không thể mua bán ở ngoài chợ được. Quay trở lại ngôi trường đại học của Ngọc lúc này, ông Hưng tìm gặp được một giáo viên trong trường để hỏi thăm, lại được biết khóa sinh viên ấy đã được về nhà mấy ngày nay rồi. Do việc học quân sự phải thực hiện ở ngoài trời, mà hôm trước mưa to quá nên nước ngập cả sân bãi. Qua nay nhà trường còn đang phải khắc phục nên đã cho sinh viên nghỉ học. Toàn bộ các em khóa mới đều không có ở lại trong trường. Ông Hưng thấy vậy thì càng thêm ngỡ ngàng. Vậy con gái của ông đã đi đâu? Muốn xác thực lại lần nữa nên ông xin người giáo viên dẫn mình đến ký túc xá của trường. Đi từng phòng mở cửa kiểm tra, nhưng hoàn toàn không còn bóng dáng ai trong đó. Ông Hưng ôm nỗi thất vọng ra về. Không yên tâm nên ông còn đến cả nhà họ hàng ở dưới quê để hỏi thăm. Tuy nhiên mọi người đều không gặp Ngọc trong mấy ngày vừa qua. Cả một ngày chạy đi chạy lại mà không tìm được con gái, ông Hưng đành phải quay lại ngôi nhà của mình. Mệt quá nên ông chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Trong mơ màng, ông lại thấy hình ảnh của Ngọc hiện ra. Dáng vẻ của cô có chút tàn tạ, khiến cho ông Hưng xót xa vô cùng. Ông khẽ lên tiếng. Con làm sao thế này hả Ngọc? Người con gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Bình thường Ngọc cũng rất hay chăm chút đến vẻ ngoài của mình. Vậy mà giờ đây, áo quần cô rách rưới, khuôn mặt đầy những vết chảy xước, trên cơ thể còn vô vàn vết thương lớn nhỏ. Ngọc cứ đứng đó nhìn ông Hưng bằng ánh mắt u buồn. Cùng lúc đó ở trong căn nhà khác tại Sài Gòn, vợ chồng ông Bảy cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ say. Ở ngay bên cạnh chính là phòng của Phúc, lúc này đang phát ra tiếng động. Cơ thể của anh hiện giờ vẫn ốm nhom gầy trơ xương, cánh tay chẳng khác gì que củi, nhưng chẳng hiểu sao lại có sức mạnh kinh hồn. Phúc có mạnh vào thành giường phát ra âm thanh lộc cộc, ban đêm nghe thấy có chút rợn người. Bà Tư vừa mới trở mình xoay mặt ra ngoài, bất chợt tiếng động ở phòng bên cạnh lọt vào tai khiến bà giật mình tỉnh dậy. Gần đây mỗi đêm số lần Phúc đòi ăn đã ngày càng nhiều lên. Trà bông bà làm ra sắp không đủ để nuôi sống cơ thể của Phúc. Bà lồm cồm bò dậy, khẽ đập tay vô người chồng rồi nói. Mau dậy đi ông, còn nó lại đòi ăn nữa rồi. Ông Bảy mệt mỏi ngồi dậy, cùng vợ xuống bếp lấy đồ ăn đem vô phòng cho Phúc. Anh không chỉ ăn nhiều lần hơn, mà cả lượng trà bông mỗi lần cũng dần dần gấp đôi gấp ba lúc trước. Ban đầu, vợ chồng ông Bảy còn mừng rỡ vì con trai khỏi bệnh. Phúc không còn ngất lịm đi khiến cho ông bà lo sốt vó lên nữa. Nhưng nếu anh cứ mãi chỉ ăn cái thứ trà bông này thì hai vợ chồng quả thực có chút lo lắng. Có điều mỗi lần thấy Phúc vui vẻ ăn hết cả tô trà bông, sau đó sẽ ngủ một giấc ngon lành, vợ chồng ông Bảy lại tự nhủ cố gắng thêm chút nữa. Tương lai chưa biết thế nào, nhưng giờ có thể thấy con còn sống ở bên cạnh mình, ông bà Bảy cũng cảm thấy cam lòng. Nhìn Phúc đã nằm yên lặng trên giường, hơi thở phát ra đều đều, bà Tư đưa mắt ra hiệu cho ông Bảy. Hai người nhón chân nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, quay về nằm trên giường, rồi ông Bảy mới khẽ thở dài một hơi. Sao tôi cứ thấy lo lo thế nào ấy? Bà Tư hiểu được điều mà chồng mình đang trăn trở. Chăm sóc con hàng ngày nên sao có thể mà bà không nhận ra kia chứ? Ánh mắt của Phúc bây giờ đã khác trước rất nhiều. Con trai của bà vốn là một đứa hiền lành vô cùng. Nhưng mấy ngày gần đây mỗi lần cho Phúc ăn, bà Tư để ý thấy sắc mặt con đã dần thay đổi. Ánh mắt của Phúc dường như đã trở nên có chút đáng sợ. Bà Tư lo lắng chẳng biết có phải do con trai ăn loại trà bông này rồi thành ra như thế hay không. Cả hai vợ chồng gác tay lên trán, trăn trở đến gần sáng mới có thể chợp mắt. Trong lúc ngủ, ông Bảy đã mơ thấy một cơn ác mộng kinh hoàng. Nơi ông đang đứng là một căn hầm bí mật. Dưới chân ông Bảy máu chảy lênh láng, mùi tanh nồng nặc bốc lên. Vòi nước được mở hết cỡ, như để xóa đi mọi dấu vết của nơi này. Khuôn mặt ông Bảy khi ấy bình thản vô cùng, chẳng hề tỏ ra chút sợ hãi. Mặc kệ đống hỗn độn trên sàn nhà, ông toan xoay người rời đi. Bất chợt từ dưới lòng đất có một bàn tay chui lên. Ông Bảy há hốc mồm kinh ngạc. Cái gì vậy? Bàn tay kia mò mẫm trong đống máu nhảy nhụa trên nền đất. Những ngón tay dài ngoằng lại có máu sắc nhọn, đang được nhuộm một màu đỏ nhức mắt. Tình cảnh này trông quá đỗi kinh dị. Đôi mắt ông Bảy mở to hết cỡ, nhìn cái bàn tay ấy mỗi lúc một vươn dài ra hướng về phía mình. Ông ta sợ hãi lùi dần đến lối thoát của căn hầm. Đang định co giò bỏ chạy thì bàn tay kia nhanh như cắt lao tới. Nó nắm chặt lấy cổ chân ông Bảy giật mạnh một cái. Cơ thể ông ta cứ thế rơi xuống cái hố sâu không đáy. Ông Bảy hoảng hốt la lên. Mau, mau buông tao ra. Tiếng hét của ông đánh thức bà Tư đang ngủ say bên cạnh. Bà lồm cồm bò dậy, thấy chồng đang khua chân múa tay trước mặt. Đoán chừng ông Bảy đang nằm mơ, Bà khẽ đập nhẹ nhẹ vào người ông. Này ông, mau tỉnh lại đi. Nghe được giọng nói quen thuộc của vợ, ông Bảy bật người ngồi dậy, ánh mắt đầy hoảng loạn, nắm lấy tay bà Tư siết chặt. Cơn đau chuyển đến khiến cho bà ta khẽ kêu lên một tiếng. Ông Bảy phát hiện ra mình đang làm đau vợ nên vội vàng buông tay ra. Người ông đổ đầy mồ hôi, ướt đẫm cả cái áo mà ông đang mặc. Dù bên ngoài trời đang nổi cơn giông gió, chiếc quạt máy trên giường cũng vẫn đang chạy vòng vòng. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, bà Tư trông thấy khuôn mặt của chồng tái nhợt cả đi. Bà đưa tay sờ lên trán ông rồi hỏi. Ông sốt nó hay sao vậy nè? Ông Bảy khẽ lắc đầu, lúc này ông mới hoàn hồn trở lại. Nhận ra mình vẫn còn ở trong phòng ngủ, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của vợ, ông nhẹ vỗ vào vai bà. Tôi không sao, nằm mơ thấy ác mộng thôi. Cái đồng hồ treo tường vừa vang lên âm thanh báo hiệu 5 giờ sáng. Con nằm cũng không ngủ được nữa, nên cả hai vợ chồng cùng thức dậy. Bà Tư đánh răng rửa mặt xong thì vào bếp làm bữa sáng. Ông Bảy ra ngoài chạy bộ một lúc cho khỏe chân tay. Con đường trước nhà ông bình thường rất ít người qua lại, vì thế người dân xung quanh cũng đều ra đây tập thể dục. Chạy được một đoạn, ông Bảy bất chợt thấy ở phía trước có bóng dáng của một cô gái trẻ. Chắc hẳn lại là sinh viên của trường đại học gần đây đi tìm phòng trọ. Ông Bảy rướn người chạy nhanh hơn để đuổi kịp cô gái phía trước. Khi vừa đi ngang bằng với cô, ông toàn lên tiếng. Còn tìm phòng trọ hả bé? Tưởng đâu sẽ nghe được một giọng nói non trẻ phát ra từ miệng cô gái. Nào ngờ khi cô vừa quay mặt sang, ông Bảy đã há hốc mồm đầy kinh ngạc. Cơ miệng cứng ngắc, không sao ngậm lại được. Ông u ớ từ trong cổ họng. Ma. Ông xoay người muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân run rẩy chẳng thể nào nhấc lên được. Cuối cùng loạng choạng chân tay rồi ngã ngồi ra giữa đường. Thấy vẻ mặt ông tái mét thì cô gái kia liền tiến tới, định đưa tay ra đỡ ông dậy. Chú làm sao vậy ạ? Nhưng lúc này ông Bảy không còn tỉnh táo nữa. Trước mắt ông là khuôn mặt vô cùng gớm ghiếc. Khi cô gái cất tiếng nói, máu từ trong khoang miệng tràn ra ngoài. Trên da thịt cũng dính đầy lớp máu nhầy nhụa. Ông Bảy sợ đến mức đái cả ra quần. Vài người đi đường trông thấy cảnh này thì đưa ánh mắt dò hỏi nhìn cô gái. Vốn cũng đang chạy bộ vào lúc sáng sớm, cô nào có biết người đàn ông này là ai kia chứ? Vậy mà ông ta lại nhìn mình bằng ánh mắt đầy hoảng sợ. Cô gái cảm thấy có chút tức giận. Mặc kệ ông Bảy đang ngồi dưới đất, cố dịch từng bước ra xa, ra khỏi người mình. Cô gái xoay người bỏ đi, đầu cũng không hề ngoảnh lại. Mấy người đi đường thấy vậy thì cũng tản ra, tiếp tục chạy bộ. Chỉ còn một mình ông Bảy ngồi lại giữa con đường vắng. Cả người ông vẫn đang run rẩy vì cơn sợ hãi vừa rồi. Trông thấy bóng dáng cô gái đã đi khuất sau những ngôi nhà, ông Bảy mới từ từ đưa tay lên vuốt ngực mình để lấy lại bình tĩnh. Khẽ thở ra một hơi, ông đứng dậy chạy vội về nhà. Vừa vô đến cửa nhà tắm, bà Tư ở bếp đi ra. Thấy quần của chồng ướt sũng thì lên tiếng hỏi. Ông ngã ở đâu à? Sao quần áo lại thế kia? Ông Bảy xấu hổ chẳng nói chẳng rằng, bước vô nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại. Thay vì sợ hãi như ban nãy, tâm trạng ông lại có chút bực bội. Cả đời chưa từng có chuyện gì mà ông không dám làm. Ngay cả cái việc kinh thiên động địa kia ông cũng đã trải qua rồi. Vậy mà giờ đây lại bị những chuyện kỳ lạ dọa cho sợ hãi. Ông Bảy tắm rửa thay quần áo xong thì ngồi vô bàn ăn sáng. Ánh mắt khẽ liếc qua cánh cửa phòng của con trai. Ông đè giọng thấp xuống. Còn đó thế nào? Bà Tư khẽ lắc đầu. Vẫn nằm như mọi ngày. Từ khi mà Phúc tỉnh lại đến giờ, anh chẳng mấy khi nói chuyện với cha mẹ của mình. Chỉ lúc nào Phúc đòi ăn, ông bà Bảy mới có thể nghe thấy giọng nói của anh. Không những thế, Phúc còn sợ ánh nắng mặt trời. Thế nên ban ngày cửa sổ phòng anh cũng được kéo rèm che kín. Mặc dù vẫn có thể đi ở trong nhà, nhưng Phúc cứ nằm ì trên giường. Bà Tư có nói thì anh lại gắt gỏng. Mệt, không muốn, bà đừng có nói nhiều. Phúc vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đi thưa về trình. Nhưng kể từ ngày bệnh nặng đến giờ, khi được ông thầy bùa cứu chữa, anh cứ như trở thành một con người khác. Nếu như Phúc khỏe mạnh và đi học bình thường, giờ này có lẽ anh cũng đã tốt nghiệp đại học rồi. Suốt những năm tháng qua, căn bệnh quái ác này đã bào mòn cơ thể con trai của mình. Bà Tư thấy Phúc như vậy thì đau lòng vô cùng, chỉ mong có một ngày anh sẽ trở lại hoạt bát như ngày còn thơ bé. Đáng tiếc, điều mong mỏi ấy đã không trở thành sự thật. Phúc ngày càng tắc oai tắc quái, ban đêm hầu như không cho cha mẹ mình ngủ. Vừa cho anh ăn xong, ông bà Bảy còn chưa về đến cửa phòng, Phúc đã lại gõ tay vào thành giường liên tục. Dần dần âm thanh này khiến ông Bảy ám ảnh vô cùng. Ông hét lên. Biết đi đâu mà kiếm ra cái thứ thịt ấy bây giờ? Bà Tư thấy chồng nổi giận thì cố gắng xoa dịu. Ông nhỏ tiếng thôi, kẻo con nó nghe thấy bây giờ. Nói đoạn bà lại bàn bạc thêm với chồng. Hay là mình để bạn cho thuê phòng? Ông Bảy nghe thấy vợ nói như vậy thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Bởi dãy nhà bên cạnh phòng nào cũng có người thuê cả rồi. Nào có còn phòng trống đâu kia chứ. Bà Tư hiểu được suy nghĩ trong đầu của chồng. Bà liền đưa tay chỉ vào căn phòng đang được khóa chặt. Ban đầu ông Bảy không đồng ý. Nhưng nghĩ đến một ngày phải mất đi đứa con trai của mình, ông ta lại cắn răng làm theo ý của vợ. Vợ chồng ông không hay biết rằng, từng hành động của mình mấy ngày gần đây đều được thu vào trong một đôi mắt sắc lạnh. Quay ngược trở lại cái đêm mà ông Hưng ở trên Sài Gòn về, tìm không thấy con gái, ruột gan ông như có lửa đốt. Đêm ấy, khi nằm ngủ, ông còn mơ thấy dáng vẻ tơi tả của Ngọc. Thoạt đầu ánh mắt cô nhìn ông như đang cố cầu cứu cha mình. Thoáng chốc ông Hưng đã thấy xung quanh mình là một khung cảnh khác. Lúc này ông nhận ra Ngọc đang bị ai đó giữ chặt lấy hai tay. Chân của cô thì bị trói bởi một sợi dây thừng. Vì cô phản kháng nên kẻ độc ác kia đã liên tục tát vào má của Ngọc. Ông Hưng xót con nên định nhào tới. Tuy nhiên hai tay của ông như chộp vào giữa không trung. Một tiếng ịch vang lên, cơn đau chuyển đến khiến cho ông Hưng nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Thì ra vừa rồi do nằm mơ nên ông đã nhào người xuống đất. Những hình ảnh thoáng qua đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Bao nhiêu năm nay dù thời gian ở bên con gái không nhiều, ông Hưng cũng chưa từng một lần cảm thấy bất an như vậy. Bình thường làm gì hay đi đâu, Ngọc đều sẽ nhắn tin báo cho ông biết. Ấy vậy mà lần này được nghỉ học, Ngọc không về nhà cũng không nói với ông một tiếng. Đây không giống với tính cách ngày thường của con gái cho lắm. Suy ngẫm một hồi, ông ngồi bật dậy, lấy điện thoại ra để gọi cho ai đó. Chẳng biết ông đã nói gì, chỉ thấy bên kia vang lên tiếng nói của một người thanh niên trẻ. Đội trưởng cứ yên tâm, em sẽ nhanh báo tin lại cho anh biết. Hóa ra là mấy ngày tới có đoàn cán bộ ở Trung ương về thăm. Thế nên ông Hưng không thể rời cơ quan đi đâu được. Ông đành nhờ Thắng là cấp dưới của mình lên Sài Gòn để tìm kiếm Ngọc. Tắt máy rồi ông Hưng nhắn địa chỉ trường và cả phòng trọ cho Thắng. Lúc này ông mới yên tâm chợp mắt. Từ đó cho đến sáng ông không còn nằm mơ thấy ác mộng nữa. Khoảng 3 ngày sau thì Thắng báo tin về. Quả thật có điều đáng ngờ anh ạ. Mấy ngày vừa qua Thắng đã đến trường hỏi thăm bạn bè trong lớp của Ngọc. Bởi vì mới gặp nhau được mấy ngày nên mọi người còn chưa có ấn tượng nhiều. Nhưng có một cô bé tên là Phương, người được xếp chung ký túc xá với Ngọc. Vào ngày mà trường tạm cho sinh viên nghỉ, ai nấy cũng đều về nhà hết. Chỉ có mình Phương là ở lại đến hôm sau mới về. Thế nên lúc dọn dẹp đồ đạc, Ngọc có ngẩng đầu lên giường tầng trên rồi nói. Bộ bạn không về hả Phương? Đang nằm đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình, đã sắp đến hồi kết, nên Phương chỉ hơi khẽ lắc đầu. Đến khi Ngọc đeo ba lô lên vai chuẩn bị rời đi, Phương mới gọi với theo. Chờ mình với, mình ra cổng mua đồ ăn, đói bụng quá. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Ngọc còn kể cho Phương nghe về người chủ trọ tốt bụng, lại còn nấu ăn rất ngon của mình. Cũng từ đây Phương biết được rằng Ngọc sẽ ghé qua nhà trọ lấy ít đồ đạc nữa rồi mới về quê. Tuần sau khi nhà trường có lịch học lại thì Ngọc bắt xe lên. Quãng đường từ trường về nhà trọ chỉ cần đi bộ độ chừng hơn cây số. Với một người có tính cẩn thận như Ngọc, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì được. Hơn nữa những ngày vừa rồi Thắng cũng quan sát kỹ ngôi nhà của ông bà Bảy. Ngoài dãy trọ bên cạnh ra, chẳng có ai khác qua lại với bà ấy cả. Đặc biệt là hôm trước Thắng có thấy bà Tư treo biển cho thuê phòng. Anh gặp được một bà cụ đã lớn tuổi từ trong dãy trọ đi ra. Sau một hồi hỏi han, Thắng mới biết được tình hình. Do ông bà Bảy cần tiền chữa bệnh cho con trai, thế nên có cho người ta thuê lại căn phòng trống trong nhà. Có điều cụ Thảo không hiểu sao ai vô căn phòng đó ở được mấy ngày cũng rời đi. Mới tuần trước cụ còn gặp một cô gái vô cùng xinh xắn ra vô. Nghe đâu là sinh viên năm đầu tiên của trường đại học ngay phía ngoài đường lớn. Ấy vậy mà mới tối qua thấy bà Tư lại đem biển cho thuê ra treo. Cụ Thảo có hỏi thì bà ta nói: con bé về ở với người thân của nó rồi cụ ạ. Thắng chắc chắn cô gái mà trong lời cụ Thảo vừa nhắc đến ấy chính là Ngọc. Nhưng cô nào có nói sẽ dọn khỏi đó kia chứ. Nhất định trong chuyện này đã có ẩn tình gì rồi. Thắng theo dõi thêm một ngày nữa, anh liền thấy có một cậu thanh niên trẻ đến thuê phòng. Nhìn tầm tuổi cậu ta chắc cũng còn đang ở tuổi sinh viên mà thôi. Có điều cậu ta vô ngôi nhà rồi chưa từng đi ra ngoài lần nào. Thắng chỉ thấy thỉnh thoảng bà Tư có đi mua chút thức ăn đem về mà thôi. Chẳng lẽ bà ta tốt bụng đến mức nấu cả cơm cho người ở trọ? Đã mấy ngày theo dõi, Thắng có chút mệt mỏi. Ngồi trong góc khuất, đôi mắt của anh dần dần sụp xuống. Đến khi trời tối đen như mực, Thắng mới giật mình tỉnh lại. Thôi bỏ mẹ rồi. Thắng lo sợ sẽ bị ông Hưng trách phạt. Bởi vì nhìn đồng hồ thì có lẽ anh đã ngủ quên mấy tiếng luôn rồi. Không biết trong thời gian này đã có những chuyện gì diễn ra trong ngôi nhà ấy. Anh vươn vai một cái cho tỉnh ngủ. Bất chợt đôi mắt anh căng ra. Suýt chút nữa thì Thắng đứng bật dậy, làm lộ hành tung của mình. Từ trong nhà của bà Tư vừa có hai bóng người đi ra. Trên tay khiêng một cái bao, trông có vẻ khá nặng. Thắng chậm rãi đi phía sau hai người này. Nhờ vào ánh trăng trên trời chiếu xuống mà anh nhận ra đó chính là vợ chồng ông Bảy. Có điều Thắng không biết cái thứ mà hai người đó đang khiêng đi là gì. Nếu mà nói đổ rác thì chẳng ai lại làm lúc nửa đêm thế này. Đã vậy phía sau dãy nhà chính là cái nghĩa địa rộng cả mấy ngàn mét vuông. Đêm hôm vợ chồng ông Bảy ra đó làm gì kia chứ? Thắng nhích người lên để nhìn cho rõ. Anh thấy ông Bảy lấy từ đâu ra hai cái xẻng. Ông đưa cho vợ một cái, cả hai hì hục đào đất. Hóa ra là vợ chồng ông Bảy muốn chôn cái bao kia ở nghĩa địa. Điều này càng làm dấy lên nỗi nghi ngờ trong lòng Thắng. Anh lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn. Bên kia rất nhanh đã hồi đáp lại. Tiếp tục theo dõi. Đợi cho hai người kia chôn cái bao tải xuống hố xong, Thắng quay về vị trí ẩn nấp của mình. Khi vợ chồng ông Bảy lấm la lấm lét đi vào nhà, anh mới quay lại nghĩa địa để đào cái bao lên. Một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi của Thắng khiến anh khẽ nhăn mặt lại. Anh tự nói thầm: sao lại có mùi máu? Thứ mùi này đối với Thắng rất đỗi quen thuộc, bởi anh đi theo ông Hưng nên thường xuyên gặp phải những vụ án rùng rợn. Bằng nghiệp vụ của mình, ít nhiều gì Thắng cũng đã đoán ra được tình hình. Nhưng để chắc chắn hơn, anh vẫn lật miệng cái bao ra xem. Chiếc đèn pin nhỏ trên tay chiếu vô trong bao khiến cho Thắng phải há hốc mồm. Quá sức man dở, sao có thể chặt xương người ra thành từng khúc như vậy được kia chứ? Anh ngay lập tức gọi lại cho ông Hưng để báo cáo tình hình. Dưới sự chỉ đạo của đội trưởng, Thắng nhanh chóng liên lạc với một cô gái trẻ. Người này dáng vẻ bên ngoài trông xinh đẹp dịu dàng, nhưng trong đội mọi người thường ví cô là bông hồng thép. Vào buổi sáng hôm sau, Hương cải trang thành một cô gái thôn quê đang đi tìm nơi ở. Cô lần la đến trước cửa nhà ông Bảy, ánh mắt ngó nghiêng nhìn vào bên trong. Bà Tư đang tất bật ở trong bếp, qua nay chồng bà ngủ không ngon giấc. Thấy sắc mặt ông Bảy tái nhợt, thế nên buổi sáng bà có đi chợ mua con gà về nấu cháo bồi bổ cho chồng. Đến lúc nêm gia vị thì thấy nhà hết muối. Bà Tư lật đật chạy ra cửa. Vừa hay bắt gặp Hương đứng ở trước cổng nhà mình, bà cất tiếng hỏi. Con tìm ai? Hương với vẻ ngoài có chút nghèo khổ, cô nở nụ cười gượng gạo. Con tìm phòng trọ, mà nghe nói dãy bên này đã hết phòng rồi. Bà Tư nhìn Hương từ đầu đến chân, trông tuổi tác thì có lẽ không phải là sinh viên. Đoán chừng là cô gái này đi làm công nhân ở gần đây. Bà Tư hỏi thăm Hương cặn kẽ từng chút một. Nào là từ đâu lên Sài Gòn, bởi nghe tiếng thì Hương không phải người ở đây. Rồi bà còn hỏi về hoàn cảnh, người thân có còn ai không. Hương nhạy bén nên nắm bắt được tâm lý bà Tư rất nhanh. Cô liền bảo. Dạ, con là trẻ mồ côi, từ dưới quê lên đây tìm việc. Nghe Hương nói như vậy, trong ánh mắt bà Tư khẽ ánh lên sự mừng rỡ. Tuy nhiên khi ngẩng đầu lên nhìn Hương, bà lại tỏ ra thương cảm cho số phận của cô. Thấy hoàn cảnh con vất vả quá, vậy ngày mai quay lại đây, cô cho thuê cái phòng trống trong nhà, giá rẻ thôi, con đừng lo. Dù mọi thứ không diễn ra đúng như Hương đã dự đoán, cô muốn được vô bên trong ngôi nhà sớm nhất có thể. Cậu thanh niên hôm trước xem ra lành ít dữ nhiều. Nhưng bà Tư đã nói như vậy, cô đành phải chấp nhận. Ngoài mặt vẫn tỏ ra thân thiện. Dạ vậy con cảm ơn dì lắm, may mắn cho con quá ạ. Bà Tư gật đầu chào Hương rồi vội vã chạy đi mua muối. Cô cũng nhanh chóng đi đến nơi tụ họp của đội mình. Ngồi trong góc một quán nước vắng khách, Thắng hất hàm hỏi. Thế nào rồi? Hương bày ra vẻ mặt thất vọng, lắc đầu nói. Ngày mai mới có thể vô bên trong xem tình hình thế nào. Thắng tặc lưỡi. Đúng là việc này không thể vội được. Hương cũng gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Thắng. Vì đã được ngủ một giấc lấy lại sức, anh uống cạn ly nước rồi quay về vị trí ẩn nấp của mình. Hương cũng đội cái nón lên đầu, trùm kín mặt rồi mới rời khỏi quán. Hôm ấy Thắng canh giữ ở bên ngoài nhà ông Bảy, cả đêm không thấy vợ chồng ông bước ra ngoài. Có điều vì khoảng cách quá xa, thế nên anh đã không biết được chuyện xảy ra bên trong căn nhà. Ban ngày, bà Tư đã làm trà bông suốt mấy giờ đồng hồ. Dự là đêm nay số trà bông ấy sẽ đủ cho Phúc ăn no. Thế nhưng phải thức dậy quá nhiều lần khiến cho ông Bảy mệt mỏi vô cùng. Mà để trà bông và cái thố ở trong phòng cho Phúc thì anh sẽ không tự lấy ăn. Phúc bắt vợ chồng ông Bảy phải phục vụ cho mình tựa như đám lính ngày xưa hầu hạ quan lớn vậy. Nếu không anh sẽ quay ra đập phá đồ đạc trong phòng. Bà Tư vì thương con trai ốm đau bệnh tật nên cũng ráng chiều theo ý Phúc. Hơn nữa từ ngày mà vợ chồng bà Tư ở nhà thầy bùa về, mỗi khi nói chuyện Phúc không dạ thưa với cha mẹ của mình, lúc nào anh cũng nói trống không. Bà Tư có lần trộm nhìn những hành động kỳ quặc của con, lén nói với chồng. Sao tôi cứ cảm thấy như nó trở thành người khác rồi ấy, chẳng phải là đứa con trai ngoan ngoãn của mình nữa. Ông Bảy nghe thấy vậy thì chép miệng bảo. Hay, cha con mình thì con ai? Bà nói vậy mà nghe được à? Ban đầu ông Bảy còn bênh vực con trai của mình, nhưng dần dần chính ông cũng nhận ra sự khác lạ ấy của Phúc. Tuy nhiên thì ông cứ cố chấp cho rằng vì con trai đau bệnh nhiều năm nên tính tình mới thay đổi. Ông cố gắng bao dung cho mọi đòi hỏi thái quá của Phúc. Có điều chăm sóc cho con trai suốt nhiều năm liền, dần dần chính ông cũng cảm thấy kiệt sức. Ví như đêm nay vừa mới ngả lưng xuống giường, ông Bảy liền chìm vào giấc ngủ. Bà Tư thấy vậy thì thương chồng vô cùng, trong lòng thầm mong cho Phúc sớm khỏe mạnh trở lại. Đặng sau này về già hai vợ chồng bà còn có người để mà nương tựa vô. Bà thở dài một hơi, nhẹ tay khép cánh cửa phòng ngủ rồi đi xuống cuối hành lang. Thì ra nơi này có một cánh cửa bí mật. Bà Tư tay cầm theo cái đèn pin, chậm rãi di chuyển từng bước. Ở bên dưới là một căn hầm rộng lớn, trên nền đang ngổn ngang máu thịt. Một cảnh tượng quá đỗi kinh dị nhưng có vẻ bà Tư đã quá quen thuộc rồi. Bà lẳng lặng đeo bao tay rồi cầm dao lên, nhanh thoăn thoắt lóc thịt ra thành từng miếng nhỏ. Ở trong góc của căn hầm còn có một cái tủ đông rất lớn. Thịt mà bà Tư vừa lóc ra được bỏ vô trong tủ đó để cất trữ. Làm xong đâu đấy, bà lấy vòi nước rửa sạch đi máu đỏ trên nền. Bên trong căn hầm không có quá nhiều đồ đạc, có mấy cái kệ gỗ được kê sát cạnh tường. Trên đó đặt rất nhiều thố trà bông lớn nhỏ. Có lẽ bà Tư làm sẵn để dành cho con trai ăn dần. Nhìn lại một lượt khi thấy tất cả đã được dọn dẹp gọn gàng, bà Tư xoay người định bước lên bậc thang phía trước. Bất chợt ánh sáng phát ra từ cây đèn pin nhấp nháy rồi tắt hẳn. Cả căn hầm thoáng chốc chìm trong bóng tối. Bà Tư vỗ nhẹ nhẹ vô thân cây đèn pin. Ánh sáng lập lòe rồi hiện ra dần dần. Một bóng trắng lướt nhanh qua mặt khiến bà Tư giật mình hét lên. Bà ngã ngồi ra đất, cây đèn pin trên tay cũng rơi xuống lăn vô trong góc tường. Cái bóng trắng lúc này đang đứng bên cạnh cái bao tải mà bà Tư dựa ở góc căn nhà. Nó xoay người ra nhìn bà bằng ánh mắt ngập tràn lửa hận. Bà Tư cảm thấy lạnh cả sống lưng, mồ hôi túa ra ướt đẫm cái áo mà bà đang mặc. Nhìn chằm chằm vô cái bóng trắng ấy, miệng bà lắp bắp. Là nó ư? Bà Tư nhẹ lắc đầu cố xua đi cái ý nghĩ có chút kỳ dị này. Thời buổi hiện đại lấy đâu ra ma quỷ kia chứ? Chắc có lẽ mấy ngày nay bà thiếu ngủ nên hoa mắt nhìn nhầm mà thôi. Nhưng rất nhanh bà Tư đã chứng thực được cái bóng kia là thật hay giả. Phải, đó chính xác là một hồn ma. Chẳng những thế lại còn là hồn ma của một người vô cùng quen thuộc. Dáng vẻ của nó tàn tạ hệt như cái giây phút trước khi tắt thở. Nó chậm rãi dịch chuyển từng bước về nơi bà Tư đang đứng. Thấy vậy thì bà lết nhanh người về phía sau. Đến khi cơ thể chạm phải bậc thang đi lên nhà, bà xoay người bò nhoài lên trên đó. Chỉ cần thoát khỏi được căn hầm, đóng chặt cánh cửa lại là bà sẽ được an toàn. Vào khoảnh khắc bà Tư tưởng mình đã thoát được khỏi hồn ma kia, đột nhiên cổ chân của bà chuyển đến một cơn lạnh giá. Thì ra hồn ma đã vươn đôi tay đầy móng vuốt đến nắm chặt lấy chân của bà Tư. Khóe miệng của nó khẽ nở một nụ cười man dở. Nó giật mạnh cánh tay khiến cho bà Tư nằm sóng xoài ra đất. Bà khẽ hét lên một tiếng. Chân tay của bà Tư co rút lại vì đau đớn. Đôi mắt bà từ từ nhắm lại rồi liệm đi lúc nào không hay. Buổi sáng khi thức dậy, ông Bảy không thấy vợ đâu thì đi tìm. Khẽ đẩy cánh cửa phòng con trai nhìn vào. Trên giường Phúc vẫn đang nằm ngủ im lìm. Ông Bảy lại loẹt xoẹt chiếc dép đi xuống phòng bếp. Khi ngang qua cái hành lang nơi có cánh cửa tầng hầm, ruột gan ông đột nhiên nóng như có lửa đốt trong lòng. Cánh cửa ấy đang được mở toang, mùi tanh hôi từ bên dưới bốc lên nồng nặc. Ông Bảy vội chạy đến bước xuống bên dưới. Thấy vợ nằm ngất ở ngay chân cầu thang, ông khẽ lay người bà Tư rồi gọi. Dậy, dậy đi bà, sao này nằm ở đất lạnh thế này? Cả cơ thể của bà Tư lạnh ngắt như một tảng băng. Ông Bảy nhanh chóng đỡ vợ lên trên, đưa bà Tư vô trong phòng ngủ rồi đắp mền cho bà. Thấy hơi thở của vợ đã dần ổn định, ông lại nhanh chóng đi nấu một chén nước gừng, đặng cho bà Tư uống để làm ấm cơ thể. Dù không hỏi nhưng ông Bảy cũng đã đoán ra được tình hình, bởi chính ông mấy ngày nay cũng liên tục gặp phải những chuyện kỳ lạ trong nhà. Từ cơn ác mộng cho đến bàn tay gớm ghiếc mà ông trông thấy ở dưới căn hầm. Có điều ông tự nhủ, bản thân không được sợ hãi. Vợ chồng ông phải cứu sống được con trai của mình, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Sau khi uống chén nước gừng, sắc mặt của bà Tư đã dần hồng hào trở lại. Ông Bảy nhỏ giọng hỏi. Bà cũng thấy rồi à? Bà Tư nhìn chồng bằng ánh mắt đầy lo lắng, khẽ gật đầu. Làm sao bây giờ đây ông? Ông Bảy vỗ nhẹ vào tay vợ trấn an. Đừng sợ, chỉ cần sức khỏe thằng Phúc ổn định, mình sẽ chuyển đến nơi ở mới. Thực ra ông Bảy đã tính toán trước rồi, gia đình ông không thể nào ở mãi trong ngôi nhà này được. Bởi nơi đây ông bà đã làm ra quá nhiều chuyện tày đình. Ông chỉ đợi cho con trai khỏe mạnh trở lại, hai vợ chồng sẽ đưa Phúc đến một nơi thật xa. Có như thế gia đình ông mới sống yên ổn bên nhau được. Đáng tiếc những dự định của ông Bảy đã không thể nào trở thành hiện thực. Bởi không lâu sau, vào lúc ông đang định tiếp tục thực hiện tội ác của mình, đội chuyên án của ông Hưng đã ập vô căn nhà, bắt vợ chồng ông Bảy và Phúc ngay tại hiện trường. Buổi sáng đúng như lời hẹn từ ngày hôm qua, Hương đến nhà vợ chồng bà Tư để xin được ở trọ. Bà vui vẻ dẫn cô vô căn phòng trống đã được dọn sạch sẽ của mình. Hương nhìn mọi thứ bên trong thì ưng ý lắm, liền đồng ý thuê lại căn phòng này. Vì cô không có nhiều đồ đạc nên chẳng cần phải sắp xếp gì. Hương đang ngoài cùng trò chuyện với vợ chồng bà Tư. Cô muốn dò hỏi thông tin về những người thuê trọ trước đó. Có điều ông Bảy và vợ đều nói họ đã tìm được nơi ở mới. Sau đó cả hai nhanh chóng chuyển chủ đề khác. Hương cũng không hề sốt ruột, muốn nắm bắt được tâm lý đối phương cần phải có thời gian. Trò chuyện hồi lâu, thấy thời gian cũng đã muộn, Hương tỏ ý muốn ra chợ đi mua thức ăn. Bà Tư lại bảo: "Thôi hôm nay con vừa mới đến, chắc cũng mệt lắm rồi. Ăn cơm cùng dì chú cho vui. Rồi sáng mai dì dẫn con ra chợ, cũng gần đây lắm." Trong ánh mắt của bà dường như ẩn hiện một âm mưu nào đó. Quả nhiên là bữa cơm trưa có vấn đề. Hương ăn xong thì cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Bằng sự hiểu biết của bản thân, cô nhanh chóng nhận ra mình đã trúng thuốc mê. Trước khi ngất lịm đi, Hương đã kịp thông báo cho đội chuyên án của mình. Khi thấy cô nằm im trên giường, cơ thể không hề nhúc nhích được nữa, ông Bảy đưa mắt nhìn bà Tư. Hai người vội vã lôi Hương xuống căn tầng hầm để tiếp tục xẻ thịt làm chả bông. Rất nhanh đội của ông Hưng đã xông vào khống chế hai vợ chồng ông Bảy. Khi căn hầm được chiếu sáng, ông Hưng và Thắng phải nhăn mặt lại trước cảnh tượng hãi hùng của nơi này. Dù vợ chồng ông Bảy đã dùng nước rửa sạch máu ở hiện trường, nhưng mùi tanh vẫn bốc lên nồng nặc. Thì ra đây chính là nơi mà ông Bảy và vợ đã giết hại những nạn nhân đến thuê trọ nhà mình. Cả ba người nhà ông ta rất nhanh đã được đưa về cơ quan điều tra. Khi hai vợ chồng ông Bảy khai nhận hành vi phạm tội, rất nhiều người có mặt đã vô cùng bàng hoàng trước sự ác độc rợn người ấy. Chỉ vì tin lời một gã thầy bùa, cho rằng món chả bông làm từ thịt người sẽ cứu sống đứa con trai duy nhất của mình. Tình yêu thương con quá lớn khiến cho vợ chồng ông Bảy đã mất đi sự tỉnh táo, cũng mất luôn cả lương tâm của một con người. Cả hai bày ra kế hoạch cho người khác thuê lại căn phòng trống trong nhà. Tất nhiên vợ chồng ông chỉ chọn những đối tượng một thân một mình không nơi nương tựa, để khi họ mất tích cũng sẽ không có ai đi tìm kiếm cả. Như vậy tội ác của hai vợ chồng mãi mãi được giấu kín. Trước Ngọc đã có một cô gái trạc ngoài 20 tuổi đến hỏi thuê. Vì bị cha mẹ bạo hành từ nhỏ nên lén bỏ đi. Cô ở dưới vùng quê nghèo xa xôi lên đây kiếm việc làm. Tìm được căn phòng vừa rẻ lại có ông bà chủ nhà tốt bụng. Cô còn vái lạy trời Phật vì đã thương xót cho hoàn cảnh khổ sở của mình. Nào ngờ mới vào ở được vài ngày, cô đã bị vợ chồng ông Bảy bỏ thuốc mê vào đồ ăn. Sau đó hai người đã lóc từng tảng thịt trên cơ thể của cô xuống để làm thức ăn cho con trai của họ. Lần đầu tiên phạm tội, bà Tư còn có chút lo sợ. Liệu có bị phát hiện không ông? Ông Bảy đang dùng cái cưa kéo qua kéo lại trên cẳng chân của cô gái. Âm thanh ma sát giữa lưỡi cưa và xương ống chân vang lên thật rợn người. Ấy vậy mà ánh mắt ông ta lạnh lùng đầy sát khí, muốn nhanh chóng phi tang đống xương không còn tác dụng này. Ông Bảy nghe vợ hỏi thì ngẩng đầu lên nói: "Bà có muốn con mình sống hay không?" Bà Tư ra sức gật đầu, ông Bảy lại tiếp lời: "Vậy còn không mau phụ tôi dọn dẹp cái mớ này đi." Nghe chồng nói vậy, bà Tư cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Bà có thể hy sinh cả tính mạng chỉ để cứu sống con trai của mình. Huống chi việc này, nếu không có ai phát hiện ra, cả nhà bà vẫn có thể sống yên ổn bên nhau. Ngôi nhà hiện giờ cũng là sau khi từ nhà thầy bùa về, vợ chồng ông Bảy mới mua nó. Ban đầu chỉ có dãy nhà trọ bên cạnh mà thôi. Vợ chồng bà và Phúc ở hai căn phòng đầu tiên, còn mấy phòng phía sau dư ra thì bà Tư cho thuê để kiếm thêm thu nhập. Nhưng nơi đó đông người qua lại, sửa sang cũng sẽ khiến người ta để ý. Ông Bảy mới bàn với vợ mua thêm mảnh đất bên này để cất nhà, sau đó bí mật cho xây dựng căn hầm này. Tất nhiên cả hai vợ chồng chỉ nói với đám thợ, dùng nơi này để chứa đồ đạc như một cái nhà kho mà thôi. Nhưng chính xác thì vợ chồng ông Bảy dùng nó để thực hiện tội ác của mình. Hơn nữa ngay phía sau lưng của ngôi nhà chính là một cái nghĩa địa. Rất nhiều ngôi mộ chưa được xây cất khang trang. Ông bà lợi dụng điều này để chôn phần xương đó. bởi hai người chỉ tách lấy lớp thịt để làm chả bông mà thôi. Bà Tư nhặt từng mảnh xương mà chồng mình đã cưa nhỏ bỏ vào cái bao tải. Thoạt đầu chưa quen với mùi tanh nồng của máu, ruột gan bà ta cuộn trào ói mửa liên hồi. Một việc làm quá sức man rợ, coi tính mạng con người chẳng khác gì con gà, con vịt. Họ giết hại người khác để đạt được mục đích của mình không chút ghê tay. Nạn nhân thứ hai chính là Ngọc, cô sinh viên năm nhất. Cha cô là ông Hưng vì muốn bảo vệ con gái nên mới không cho cô nhắc về mình. Nào ngờ chính điều này lại hại chết Ngọc. Khi ông Hưng biết được sự việc đã tự tát vào mặt mình liên tục, bởi chính ông đã gián tiếp khiến con gái mình bị người ta sát hại. Thắng phải giữ chặt tay ông lại an ủi. Kìa đội trưởng, đây đâu phải lỗi của anh. Ông Hưng quả thật không thể nghe nổi những lời mà vợ chồng ông Bảy đang miêu tả lại cách ra tay sát hại con gái mình. Ông đẩy cửa bước ra ngoài, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi. Miệng ông khẽ thì thầm. Ngọc ơi, chả xin lỗi. Ở bên trong căn phòng, Thắng và Hương thay đội trưởng của mình tiếp tục tra hỏi. Mặc dù Thắng là người vững tâm lý, ấy vậy mà có lúc anh cũng phải nắm chặt tay để kiềm chế cảm xúc của mình. Thắng không tài nào hiểu nổi sao vợ chồng ông Bảy lại có thể giết người không gây tay như vậy. Đã thế còn lóc thịt của nạn nhân để làm món ăn cho con trai của mình. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy tẩm lợm vô cùng. Bản thân Hương những năm qua đã gặp Ngọc nhiều lần. Nghĩ đến việc con bé phải chết một cách đau đớn dưới bàn tay của vợ chồng ông Bảy. Hương quả thực chẳng thể nào chịu đựng nổi. Cô cắn chặt môi đến bật máu, ngăn không cho mình buông ra lời xỉ vả những kẻ máu lạnh. Vợ chồng ông Bảy rất nhanh đã bị bắt giam chờ ngày tòa án xét xử. Riêng Phúc, không biết tên thầy bùa đã yểm thứ gì lên người của anh, mà mấy năm qua Phúc cứ sống vật vờ chẳng khác gì hồn ma. Giờ đây khi không còn được ăn món chả bông đợn người ấy nữa, rất nhanh anh đã rơi vào hôn mê. Mặc dù đã được các cán bộ đưa đến bệnh viện để cứu chữa, nhưng có lẽ số Phúc đã tận. Ánh mắt anh lờ đờ không còn tiêu cự. Phúc nấc lên ba cái rồi tắt thở trước sự bất lực của y bác sĩ. Mọi người đều đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu sống được anh. Tin tức này được thông báo đến tai vợ chồng ông Bảy. Cả hai người gần như phát điên ở trong nhà giam. Biết bao việc tàn ác mà họ đã làm, cuối cùng con trai không cứu được mà kéo theo mấy gia đình cũng rơi vào cảnh tan nát. Nếu như ông Bảy và bà Tư không cố chấp cứu lấy con mình bằng cách dùng dợn ấy, có lẽ cha con Ngọc đã được sum họp với nhau. Hay như cậu thanh niên đến tìm phòng trọ, giờ này vẫn còn đang ấp ủ ước mộng vào một tương lai tươi sáng. Cơ thể của ba nạn nhân đã không còn nguyên vẹn. Đội pháp y đã phải mất rất lâu mới có thể ghép lại phần xương của họ. Do hai nạn nhân không có người thân, thế nên Thắng chưa biết phải giải quyết thế nào. Dù biết ông Hưng đang đau buồn về cái chết của con, nhưng Thắng cũng không thể tự ý quyết định chuyện này. Ông bèn tìm ông Hưng để xin ý kiến. Phần xương của hai nạn nhân còn lại. Thắng còn chưa nói hết câu, ông Hưng đã khoát tay rồi nói. Xin cấp trên kinh phí để chôn cất cho họ. Nghe đội trưởng nói thế, Thắng nhanh chóng đánh báo cáo để trình lên cấp trên. Phần xác của Ngọc sau khi được ghép lại, dù không nguyên vẹn được như trước, nhưng ông Hưng biết đội pháp y cũng đã rất vất vả rồi. Kết thúc điều tra, ông Hưng mang xác của Ngọc về quê để chôn cất. Ngày đám tang diễn ra, rất nhiều đồng nghiệp đã đến chia buồn cùng ông. Thắng và Hương cũng có mặt từ sớm để phụ giúp ông tiếp đón khách khứa. Hai người chạy đi chạy lại lo mọi việc chu đáo. Đến tối khi họ hàng làng xóm đều đã ra về, ông Hưng thúc giục cấp dưới của mình đi nghỉ. Chỉ còn lại mình ông ngồi canh bên quan tài của Ngọc. Chắc có lẽ ông cũng mệt quá nên đã ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, ông Hưng thấy hồn ma của Ngọc hiện về. Bóng hình cô mờ nhạt, đứng ở ngay bậc thềm. Ngọc nhìn ông Hưng bằng ánh mắt đầy yêu thương. Từ nay, cha phải cố gắng sống thật tốt. Bà nội và mẹ đã đến đón con đi rồi. Nói đoạn bóng của Ngọc dần tan biến vào trong màn đêm đen đặc. Trước đó linh hồn của bà nội có hiện ra để cố gắng cứu đứa cháu gái của mình. Nhưng có lẽ sức mạnh âm khí yếu ớt nên cụ Hiền chỉ có thể đứng nhìn Ngọc đi vô chỗ chết. Lần thứ hai cụ cố gắng xuất hiện để dẫn đường cho con trai tìm ra cháu gái của mình. Giờ thì linh hồn của hai bà cháu đã được cận kề bên nhau. Ông Hưng tỉnh lại chỉ thấy một mảnh yên tĩnh bao trùm lên ngôi nhà của mình. Bên trong phòng tiếng ngáy của Thắng vang lên đều đều, khiến ông nhận ra chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Con gái của ông đã mãi mãi chẳng thể quay về được nữa. Sáng sớm khi mặt trời vừa mới nhô lên khỏi những mái ngói đã nhuốm màu rêu phong, đoàn người đưa tang cũng đang chậm chậm di chuyển. Quan tài của Ngọc được bỏ vào một cái xe kéo đi trên đường. Họ hàng và làng xóm đều không thể cầm được nước mắt trước cái chết đột ngột của cô. Nhưng người đi thì cũng đã đi rồi, còn người ở lại cả đời này cũng chẳng thể quên được nỗi mất mát quá lớn ấy. Ở bên ngoài, ông Hưng có thể cứu sống và bảo vệ được rất nhiều người, vậy mà ông lại chẳng thể bảo vệ được đứa con gái duy nhất của mình. Điều này chắc hẳn sẽ là vết thương ăn sâu vào trong tim của ông cho đến mãi sau này. Về phần vợ chồng ông Bảy, nghe đâu ngày nào cả hai cũng trông thấy oán hồn của những người mà mình đã giết hại hiện ra. Ông Bảy cứ liên tục đập tay vào cánh cửa phòng giam để cầu cứu, bởi ông không thể chịu đựng được cái cảm giác bị oán hồn hành hạ. Trước mặt ông ba oan hồn với những gương mặt đầy kinh dị, chúng vừa cười đùa vừa nhảy múa xung quanh gian phòng. Thỉnh thoảng một trong ba oan hồn lại thè cái lưỡi đỏ lòm ra trông vô cùng gớm ghiếc. Cảm giác ghê tởm khiến ông Bảy phải gặp người nôn mửa. Vài ngày sau thì ông ta đập đầu vào tường tự vẫn. Có lẽ đây chính là ác nghiệp mà ông Bảy phải gánh chịu. Bà Tư sau khi biết tin con trai đã chết, tiếp đến lại nghe tin chồng chết. Nỗi đau đớn cùng cảm giác tội lỗi khiến cho bà đổ bệnh. Chỉ ít ngày sau bà cũng đã đi theo chồng con của mình. Nhiều người cho rằng cái chết đến với vợ chồng ông Bảy quá dễ dàng. Đáng lý ra họ phải sống để mà chịu tội trước pháp luật mới phải. Nhưng cũng có người lại nói, những kẻ tự vẫn khi chết đi rồi linh hồn sẽ không được siêu thoát. Huống hồ ông Bảy còn gây ra bao tội nghiệp như thế. Những hình phạt dầu sôi lửa bỏng ở dưới âm phủ đang chờ đợi ông cũng không biết chừng. Dù là còn sống hay đã chết, vợ chồng ông Bảy cũng chẳng thể trốn tránh được tội lỗi mà mình đã gây ra trước đó. Nói về tên thầy bùa, ông Khắc có mối thù thâm sâu đại hận với ông Bảy từ khi ông ta còn trẻ. Khi ấy, em trai của ông Khắc có làm ăn chung với ông Bảy, nhưng vì tính tình thật thà chất phác, thế nên em trai của ông Khắc đã bị ông Bảy lừa cho một vố. Cuối cùng, mất sạch tiền bạc, tinh thần lại trở nên điên loạn. Không lâu sau thì em trai của ông Khắc bị tai nạn rồi qua đời. Hai anh em vốn rất yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thế nên cái chết của em trai là một cú sốc lớn đối với ông Khắc. Ông tự nhủ nhất định sẽ phải trả mối thù này cho bằng được. Rất khó khăn ông Khắc mới tìm ra được nơi mà ông Bảy sinh sống. Việc Phúc mắc bệnh lạ đều là do ông Khắc gây ra. Ông đã yểm bùa lên cơ thể của Phúc, khiến cho anh sống được mà chết cũng không xong. Ông Khắc muốn cho vợ chồng ông Bảy trải qua cái cảm giác đau đớn khi thấy người thân sắp rời bỏ mình. Mãi cho đến khi hay tin cả nhà ông Bảy đã chết, ông Khắc cũng tự kết liễu đời mình. Thù của em trai đã trả xong, ông chẳng còn lưu luyến gì trên cõi đời này nữa. Câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Vũ Quyên đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả Vũ Quyên rất nhiều nhé. Mọi người thấy câu chuyện này như thế nào? Đủ thứ loại thịt người ha. Chà bông thịt người này, hủ tiếu thịt người này. Rồi cái gì nữa ta? Thuận đọc rất là nhiều. Cháo thịt người này. Rồi bánh chưng nhân thịt người này. Ôi dồi ôi. Rất là nhiều món ăn mà lúc nào cũng làm từ thịt người. Sợ quá. Nhưng mỗi một câu chuyện thì tác giả đều khai thác một cái gọi là yếu tố kinh dị, nhưng mà theo một cái phong cách chuyện khác nhau. Mỗi một chuyện thì Thuận thấy đều thấy có một cái hay riêng. Nghe tới việc thịt người thấy sợ ha. Và tự dưng cái chuyện thịt người này Thuận mới nhớ tới một cái câu chuyện mà Thuận đọc cách đây mấy tháng, nhưng mà gần đây mấy ngày nay nó đang hot trở lại. Mọi người có biết về cái vụ mà tự hiến thủ cấp của mình của Nguyễn Xuân Đạt không? Ai biết cái vụ đấy mọi người bình luận xuống bên dưới cho Thuận nói sơ sơ để cho mọi người biết. là ý là cái anh chàng tên Nguyễn Xuân Đạt này, anh ta rất là có một cái sở thích gọi là cực kỳ biến thái. Đến là trong cái lúc mà anh ta nói chung giải quyết cái nhu cầu sinh lý của bản thân, đây cho mọi người tự hiểu nhé, thì anh ta muốn được cái cảm giác, muốn được một người khác là ấy cái đầu của anh ta đi đó, bằng một cái dụng cụ gây án, bằng dao hay bằng gì đấy. Nói chung anh ta tự nguyện làm cái điều đấy luôn. Thế là Thuận có xem cái video rồi, rất là kinh luôn. Nếu mà mọi người ai mà kiểu yếu tâm lý thì mình không nên xem cái video đấy nhé, nó rất là ghê. Anh ta sẵn sàng nằm ngửa ra, kê cái đầu của mình lên trên thớt này, sau đó là anh ta đã tìm cái người mà sẽ chấp nhận cái việc là ấy cái đầu của anh ta đi á, từ nhiều năm trước rồi. Tức là anh ta liên tục đăng trên cái Facebook cá nhân của mình là tự nguyện hiến thủ cấp cho ai đấy. Và sau nhiều ngày tháng anh ta đã tìm được một người. Và cái người này cũng khi bắt đầu hai người mới hẹn gặp nhau các thứ trong một cái căn phòng trọ hay cái chung cư gì đấy. Thuận xem qua video Thuận không nhìn kỹ nhưng mà thấy nó hơi cũ cũ. Thì trong một cái nhà đó, xong là anh ta nằm ngửa ra, kê đầu lên cái thớt. Bắt đầu là anh ta dùng tay để làm cái việc đó. Đấy, và khi mà anh ta chuẩn bị ra thì anh ta nói lên là tôi sắp ra. Là cái ông đồ tể kìa, ông cầm cái con dao, ông chặt phăng phát, bay mất cái thủ cấp. Nói chung là xong bắt đầu máu me tùm lum, nó bắn tung tóe ra khắp nhà, khắp cái căn phòng ấy luôn. Nói chung nó xối ra như là cái vòi nước nó bắn ấy. Rất là kinh luôn. Mà chưa dừng lại đấy đâu nha. Cái ông mà đồ tể đấy, ông còn cầm cái thủ cấp lên, ông ấy đeo khẩu trang đây, nhưng vẫn phần lớn vẫn lộ khá là nhiều tóc tai, vẫn có thể nhìn được. Nếu như một người quen mà người ta nhìn thì chắc chắn người ta nhận ra đấy là người quen của mình. Thế là ông ta che sơ và ông ta cầm cái thủ cấp lên, ông ta chụp hình một cách rất là bình thản. Và ông này ông cũng trần truồng luôn, không mặc cái gì trên người cả. Sau đó là bắt đầu xong xuôi rồi, ông ta đặt cái thủ cấp xuống, bắt đầu đi lấy cái vòi nước xịt xịt máu mè trên người ra. Rồi đấy, Thuận mới chỉ xem đến đấy thôi. Còn cái khúc sau là nghe đọc, Thuận tìm hiểu một vài trang có nói là dùng cái phần thịt của cơ thể đó nấu lên, nấu hầm với cái thuốc bắc để ăn. Eo ơi, nó kinh khủng mà cái chuyện này xảy ra ở Việt Nam mình nha. Và mấy ngày gần đây nếu mọi người có thể, mọi người muốn tìm hiểu mọi người có thể lên Google, hoặc là ai muốn xem có thể lên Google và gõ là cái gì nhỉ, vụ Nguyễn Xuân Đạt, rồi mọi người tìm kiểu gì nó cũng sẽ ra cái video đấy. Tức là cái vụ này nó nổi đến tận sang bên nước ngoài, và nó gọi là một cái vụ án gọi là kinh dị nhất, biến thái nhất trên thế giới. Nó vượt mức tưởng tượng của con người rồi. Nó quá là kinh khủng luôn. Nhưng là sợ thiệt. Sau đó là cái ông kia ông ăn cái thịt người ấy thật nha. Ông ấy lấy hình như lấy nội tạng hay gì, ông hầm với cả thuốc bắc ông ăn đó. Bởi vì có cái hình ảnh là cái dĩa cái nội tạng ấy hầm với thuốc bắc, nhưng mà mình không xem được cái video nào ông ta ăn trực tiếp thôi. Và dân mạng Việt Nam mình, cộng đồng mạng Việt Nam mình cực giỏi luôn, phân tích rất là chi tiết cái đấy này. Có một cái gọi bài phân tích dài 88 trang cuột, và phân tích rất là kỹ về cái vụ án đấy, và tìm được cả ra cái gọi là nghi phạm. Chưa khẳng định chắc chắn, nhưng mà gọi là nghi phạm là người đấy. Và khi Thuận nhìn cái hình ảnh của cái ông mà lúc cầm cái thủ cấp, ông chụp hình ấy đeo khẩu trang, và cái người ở thực tế và cái nghi phạm kia nhá, là giống hệt nhau luôn, giống kinh khủng. Vì một bên là đeo khẩu trang, một bên không, nhưng mà cái phần mắt rồi phần tóc rồi các thứ thì không thể nào mà sai được. Nói chung là Thuận không dám nói cụ thể nó như thế nào, nhưng mà mọi người nếu tìm hiểu đi, mọi người sẽ thấy được. Nói chung là cái vụ này nó tẩm kinh khủng lắm. Nói chung nó giống như nhiều cái vụ án mà Thuận đã tìm hiểu, Thuận đã đọc chuyện ma, mà nhưng mà nó chỉ là trong chuyện thôi, và không ngờ ở đời thực nó lại có mà còn xảy ra ở chính Việt Nam mình. Ok, cảm ơn mọi người đã nghe nhé. Kiểu như Thuận cứ vừa nói để vừa nghĩ không tập trung lắm ấy. Mình nói nó hơi vấp váp, vấp lên, vấp xuống. Mẹ, cái cách nói chuyện của Thuận ở đời thực nó cũng vậy, nó cứ hơi chậm. Chứ Thuận không có kiểu nói nhanh bút lưu xua đâu. Mọi người nếu cảm thấy nghe mà nó bị khó chịu thì cũng thông cảm cho Thuận nhé. Vì là Thuận khi mà kể một cái câu chuyện thì Thuận hay gọi là bị cảm xúc lắm. Ví dụ như cái này là Thuận vừa kể, Thuận vừa thấy nó nhợn nhợn ở cổ họng, thấy nhợn nhợn trong người ấy. Nên thành thực ra mình sẽ không kể một cách lưu loát được, nó sẽ hơi vấp vấp như vậy. Thôi cũng bởi vì đây là cái chuyện phụ Thuận kể ra thôi, nó không có liên quan đến chuyện chính. Kể mà đọc chuyện chính mà đọc vấp lên vấp xuống thì chắc là mọi người chửi Thuận quá trời rồi đấy. Ok, thôi chúc mọi người ngủ ngon nhé. Còn đừng có tìm hiểu rồi mất ngủ đó nghe.